Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 197, xông vào Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tiêu Trần mới từ Hộ Kiếm Sơn Trang rời đi. Thực ra, hỏa tan tám kiếm cũng không cần hai ngày, chỉ có điều sau khi hỏa tan tám kiếm rồi, Tiêu Trần phát hiện Tử Minh Viêm ở trong nham thạch rất sống động, hình như có thể hấp thu nhiệt năng trong đó mà tiến hóa. Hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu. Tử Minh Viêm bị phong ấn vô số năm, tạo thành tính năng thiếu sót, cần điều kiện ngoại giới tu bổ. Tuy rằng Tử Minh Viêm có tính năng âm lãnh, nhưng hỏa diễm dù sao cũng là hỏa diễm, hấp thu nhiệt năng cũng hợp tình hợp lý. Vậy nên hao phí thời gian hai ngày, cũng không ảnh hưởng gì. Rời khỏi phòng đúc kiếm, lại ngắm nhìn một vòng Hộ Kiếm Sơn Trang, Tiêu Trần phát hiện đệ tử Hộ Kiếm Sơn Trang đang làm tang sự, cũng không có đi quấy rầy. Trực tiếp rời khỏi Hộ Kiếm Sơn Trang. Tuy rằng Hộ Kiếm Sơn Trang mở ra đại trận hộ sơn, nhưng trận pháp loại trình độ này căn bản không làm khó được hắn. Hắn trực tiếp thi triển một đạo ẩn khí quyết, nghênh ngang đi ra Hộ Kiếm Sơn Trang. Tiêu Trần trở lại biệt thự Minh Nguyệt Sơn, tỉnh Giang Nam, cái thứ nhất nhìn thấy không phải Tiêu Anh Tuyết, mà là Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh đang ngồi ở trên bậc thang biệt thự mà ngẩn người, thần sắc hình như còn mang theo một tia bi ai. Phạm Nam Tinh, ngươi ở đây làm cái gì? Tiêu Trần không nhịn được tò mò mà hỏi một câu. Tiêu tiên sinh. Phạm Nam Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Trần, lại giống như là một dạng thấy quỷ, kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy ta, vì sao biểu tình như này? Tiêu Trần buồn bực nói, ngươi bị đập đầu vào cửa. Tin chắc thật là Tiêu Trần, Phạm Nam Tinh nóng lòng, đi tới bên cạnh Tiêu Trần, vui vẻ nói. Tiêu tiên sinh, ngươi còn sống. Thật là quá tốt. Làm sao, ngươi nghĩ rằng ta chết? Tiêu Trần không biết phải nói gì. Không phải ta cho rằng, mà là hiện tại toàn bộ võ đạo giới đều đang đồn. Nói tiên sinh bỏ mạng ở Hộ Kiếm Sơn Trang rồi. Hả? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn những người lúc trước từ Hộ Kiếm Sơn Trang rời đi đều cho là mình chắc chắn phải chết, cho nên mới truyền ra tin tức. Được rồi, tùy bọn hắn thích nói cái gì thì nói. Tiêu Trần cũng không để ý. Tiêu tiên sinh, làm sao ngươi từ Hộ Kiếm Sơn Trang trốn ra được? Phạm Nam Tinh cũng là có chút kinh ngạc, kỳ thực không trách lời đồn đãi của người khác, cho dù là hắn nghe được Hộ Kiếm Sơn Trang phong sơn vây giết Tiêu Trần, đều cho rằng Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến, Tiêu Trần lại bình yên vô sự, chỉ là một cái Hộ Kiếm Sơn Trang liền muốn mạng ta, Phạm Nam Tinh, ta trong mắt ngươi, yếu ớt như vậy sao? Tiêu Trần liếc Phạm Nam Tinh một cái, lắc lắc đầu. Đây, nhất thời Phạm Nam Tinh không biết nói cái gì cho tốt. Hắn tuyệt đối không có xem thường Tiêu Trần, thậm chí đem Tiêu Trần xem như người tôn kính nhất. Nhưng Hộ Kiếm Sơn Trang tại Hoa Hạ đã có lịch sử rất lâu, càng là có một tên tiên thiên đệ tứ cảnh, chân võ cảnh đại tông sư tọa trấn. Hắn không dám tưởng tượng, Tiêu Trần phải làm như thế nào khi lấy lực một người, đối kháng Hộ Kiếm Sơn Trang. Được rồi, ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiêu Trần cũng không có ý định giải thích cái gì cho Phạm Nam Tinh. Nhưng mà Phạm Nam Tinh nghe được tin tức hắn vẫn lạc, còn đặc biệt chạy đến nơi đây chia buồn, ngược lại vẫn tính là có chút lương tâm. Được được, ta đi trước, nếu Tiêu tiên sinh có chuyện gì xin cứ việc phân phó với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nam Tinh cung kính mà thối lui ra biệt thự. Tiêu Trần trở lại sân trong. Mở ra trận pháp ẩn nặc xung quanh Tiêu Anh Tuyết, phát hiện, quả nhiên Tiêu Anh Tuyết còn đang tu luyện bên trong, hoàn toàn không có tỉnh lại. Nhập định lâu như vậy, chắc hẳn Anh Tuyết thu hoạch không nhỏ, tương đương một lần lột xác hoàn toàn. Tiêu Trần có chút mong đợi mơ hồ, không biết thực lực Tiêu Anh Tuyết sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Không tiếp tục quấy rầy Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần trở lại bên trong biệt thự, bắt đầu luyện chế một ít đan dược dự phòng. Lại là hai ngày trôi qua. Trong sân, một luồng đao ý cây ết ủng bố nổ ra như bom, kinh động phạm vi 10 km. Rốt cuộc tỉnh, Tiêu Trần từ trong nhà vút ra, đi vào trong sân. Tiêu Anh Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức thu liễm đao ý, lộ ra vẻ mừng rỡ. Bộ dáng kia, thật giống như rất lâu không gặp thân nhân. Xem ra cho dù là tại trong nhập định, nàng cũng có thể cảm giác được ta đã ly khai một đoạn thời gian. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, lập tức. Hắn dùng thần thức quét nhìn Tiêu Anh Tuyết, phát hiện Tiêu Anh Tuyết đã ngộ đạo ý, trong lòng thật là cao hứng. Hôm nay Tiêu Anh Tuyết, chiến lực sợ rằng đủ sánh ngang Dịch Đức Miểu, Tả Thiên Hành là nửa bước chân võ cảnh. Thậm chí đối mặt với chân võ cảnh, cũng có thể chống lại mấy chiêu. Không uổng phí một phen công phu của hắn, Anh Tuyết, làm không tồi. Tiêu Trần cười sờ đầu Tiêu Anh Tuyết một cái. Tuổi nàng gần 14 tuổi, mặc dù không thể nào biết biểu đạt tình cảm, nhưng thật lòng được người ta yêu thích. Đạt được Tiêu Trần khen ngợi, Tiêu Anh Tuyết rất vui vẻ, cười cười hiếm thấy. Anh Tuyết, ngươi vừa lĩnh ngộ đao ý, đang cần một ít chiến đấu để quen tay, ta dẫn ngươi xông vào Long Thành. Đã có tin tức Hoàng Phủ Minh, hắn khẳng định muốn đi một chuyến tới Long Thành. Vệ Châu, Nhạc Cửu triệu tập thủ hạ cao thủ, đang tiến hành một đợt hội nghị nghiêm túc. Cửu gia, ta thấy kế hoạch của chúng ta phải tạm thời gác lại, dựa vào lực lượng chúng ta bây giờ, đi tới Long Thành chỉ là chịu chết. Chu Mãnh khuyên một trong sáu đại cao thủ thủ hạ Nhạc Cửu. Chu tiên sinh nói đúng, Lý Hổ chết ở trên tay Tiêu Trần lại bỏ mạc ở Hộ Kiếm Sơn Trang, chút người này của chúng ta đối đầu Nhạc gia, không có phần thắng chút nào. Những người còn lại cũng là phụ đạo, vẻ mặt Nhạc Cửu nghiêm túc, sau một lúc lâu lại thở dài một tiếng. Hắn tại Vệ Châu mưu đồ nhiều năm, không ngừng mời chào cao thủ, chính là muốn hướng Nhạc gia ở Long Thành báo thù. Còn tưởng rằng Tiêu Trần xuất hiện sẽ là một lần kỳ ngộ của hắn, hắn mới dốc toàn lực, đem tất cả cược tại trên thân Tiêu Trần. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Trần đắc tội Hộ Kiếm Sơn Trang, bị vây giết mà vẫn lạc, làm kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Hai, việc đã đến nước này, chỉ có thể quyết định dừng. Tuy rằng Nhạc Cửu rất điên cuồng báo thù, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Cửu gia, thật giống như gần đây cũng không thấy Ô tiên sinh. Chu Mãnh đột nhiên hỏi, ta cũng đã lâu không có tin tức của hắn. Nhạc Cửu lắc lắc đầu, Ô Hưng Nghiệp chính là đệ nhất cao thủ của hắn, thực lực đạt đến chân nguyên cảnh, là lá bài lớn nhất, có đôi khi ngay cả lời hắn nói cũng không nghe. Cửu gia, có mấy lời không biết có nên nói hay không? Chu Mãnh chần chờ nói, người mình, nói chuyện không cần cố kỵ, nói, ta cảm giác Ô tiên sinh, hắn, có chút vấn đề. Hả? Nhạc Cửu nghi hoặc nói, có ý gì? Ta hoài nghi Ô tiên sinh có nhị tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mãnh thấp giọng nói, không có khả năng. Nhạc Cửu một hơi bác bỏ nói, Ô tiên sinh không sẽ phản bội ta. Gần đây hành vi cử chỉ của Ô tiên sinh thật sự đang quái dị, thủ hạ ta nhìn thấy hắn. Chu Mãnh vừa nói được nửa câu, bị Nhạc Cửu ngắt lời nói. Không cần nhiều lời, nếu nghi ngờ thì sẽ không dùng, còn đã dùng người thì không nên nghi ngờ, ta tin tưởng Ô tiên sinh. Nhạc Cửu, nghe được lời nói này của ngươi, quả thật làm ta xấu hổ a. Lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng chế giễu truyền đến, một tên nam tử cùng tuổi Nhạc Cửu không sai biệt lắm, mang theo một nhóm người xông vào đây. Nhạc Cửu, Chu Mãnh và người khác đều biến đổi thần sắc. Ô Hưng Nghiệp, ngươi muốn làm gì? Một tên võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh hướng về phía nam tử quát lên. Làm cái gì? Ô Hưng Nghiệp cười một tiếng lạnh lẽo, nhấc trưởng đánh ra một đạo chân nguyên bành. Võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh kia bất ngờ, càng là không thể tránh né, bị thương nặng tại chỗ, bay ngang ra ngoài. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Dịch, không đê, cách chương.